Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 471, cứu hay là không cứu hắn nha. Chương 471, cứu hay là không cứu hắn nha. Song Càng, có muốn cứu hắn hay không? Cái này ý niệm tại Lạc Phi trong lòng chợt lóe lên. Hắn rất rõ ràng lấy hắn hiện tại thực lực, muốn cưỡng ép đem Băng Ngọc Ước Mộng từ nhỏ xe tải sau tranh đấu cứu ra. Hẳn là có thể làm được. Dù sao hắn hỏa linh căn đã tại chủ kịch bản bên trong thức tỉnh. Sử dụng liệt diễm chi mâu, thời gian tệ tiêu hao chỉ là bình thường cần thiết 1/5. Mà bên ngoài tang thi theo mặt ngoài xem, ngoại trừ lớn lên phi thường hung ác bên ngoài, năng lực cũng thực tương đối đồng dạng. Nếu không bọn chúng cũng không đến mức liền xe tải nhỏ sau đấu đều không bò lên nổi. Sẽ chỉ đem này bao bọc vây quanh kêu to, nhưng cũng không có bất cứ thương tổn gì. Băng Ngọc Ước Mộng, thủ đoạn mặt đất ngưng băng thuật, bất quá cứu người dễ dàng, cứu xong như thế nào an trí lại là cái vấn đề lớn. Nếu như Lạc Phi xông ra cửa hàng bán lẻ phòng đi cứu hạ Băng Ngọc Ước Mộng, vậy bọn hắn khẳng định phải đường cũ trở về, trốn vào cửa hàng bán lẻ phòng hảo ngăn chặn zombie nhóm truy kích. Như vậy vấn đề liền tới, này tương đương với Lạc Phi rõ ràng chính mình tại cửa hàng bán lẻ phòng bên trong ngốc thực an toàn, lại cho chính mình tìm một cái đại phiền toái, làm đại lượng tang thi sẽ tại thời gian rất lâu vòng trong trụ cửa hàng bán lẻ phòng tiến hành công kích, có lẽ không công phá tòa kiến trúc này cũng sẽ không bỏ qua. Nếu bên ngoài bây giờ chính là Cố Tiêu Tiêu, ta đây khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ra ngoài cứu. Nhưng hắn chỉ là nhất danh ta căn, bản cũng không nhận biết người chơi bình thường. Ta cần gì phải muốn để chính mình giai đoạn trước cường hóa, nơi ẩn núp, bởi vậy lâm vào trùng vây. Đâu, Lạc Phi tại đơn giản cân nhắc lúc sau, cuối cùng là hạ, không đi cứu, quyết tâm. Không chỉ có như thế, hắn còn thừa dịp gần đây zombie nhóm đều bị Băng Ngọc Ước Mộng hấp dẫn tới cơ hội, nắm chặt đem trước mặt cửa sổ chưa đinh hào, che nắng bố, cuối cùng một góc bị đinh lao. Xin lỗi, huynh đệ, nếu như ta không cứu ngươi, ngươi thật sẽ chết, ta đây hẳn là sẽ động lòng trắc ẩn, nhưng đây chỉ là trò chơi. Ngươi nếu là dựa vào chính mình không thể tại chủ kịch bản bên trong sống sót, coi như ta cứu được ngươi một lần, ngươi sớm muộn vẫn là sẽ ở cái thế giới này bị loại. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi tại hoàn thành trước mặt công tác về sau, quay người tại dương bên trong lấy ra một khắc phiến che nắng bố, lại tại cái đinh trong hộp lấy ra 4 khỏa cái đinh đi mặt phía bắc phòng ngủ nhỏ. Muốn tiếp tục đem phòng ngủ nhỏ vách tướng phía bắc cửa sổ dùng che nắng bố ngăn chờ. Này một mặt cửa sổ sở đối với chính là cư xá nội bộ. Tiểu khu hoa viên bên trong tang thi rõ ràng muốn so đường cái bên trên muốn ít hơn nhiều. Lạc Phi tại đinh che nắng bố thời điểm, trong tầm mắt địa phương chỉ có thể nhìn thấy 3 cái tang thi. Hơn nữa bởi vì Băng Ngọc Ước Mộng bên kia thanh âm càng lúc càng lớn, bọn chúng cũng bắt đầu hướng tiểu khu đại môn vị trí di động, một hồi liền biến mất ở Lạc Phi không thấy được địa phương. Xem ra ta khách quan thượng mượn một chút hắn ánh sáng. Hoàn thành bắc phòng ngủ cửa sổ che nắng công tác, Lạc Phi trong lúc nhất thời nhàn rỗi, ngồi trong phòng ngủ cái giường đơn bên trên nghỉ ngơi, một bên cảm thán nói. Bởi vì cửa hàng bán lẻ phòng hết thảy 3 cái cửa sổ đều đã bị che nắng bố che chắn, phòng ngủ bên trong liền trở nên tương đối đen. Lạc Phi chỉ có thể dựa vào điện thoại phát ra ánh sáng mới có thể hoàn toàn thấy rõ tình huống chung quanh. Nhìn như vậy lời nói, xem ra quang tại 4 góc đinh cái đinh còn chưa đủ chặt chẽ. Lạc Phi nhìn thấy vẫn như cũ có rất ít tia sáng theo che nắng bố 4 phía xuyên thấu vào. Liền lại đi mặt phía nam gian phòng mang tới cái đinh. lại tại bốn phía vị trí trung tâm các bổ đinh một cái đinh. Làm che nắng bố bốn phía cái đinh đạt đến 8 viên. Cuối cùng làm tiến vào tia sáng đã có thể bỏ qua không tính. Lúc sau hắn trở lại mặt phía nam gian phòng, bắt đầu cấp bên này hai phiến che nắng bố phân biệt lại đinh thượng 4 viên cái đinh. Làm biên duyên không lại giống như nguyên lai như vậy sẽ xuất hiện có chút nhếch lên tình huống. Tại cái này quá trình bên trong, bên ngoài đường cái bên trên bầy zombie phát ra cự đại thanh âm vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua. Cửa sổ truyền vào tới, không biết hắn hiện tại thế nào. Lạc Phi một bên cẩn thận tại che nắng bố biên duyên đinh cái đinh. Vừa nhịn không được thầm nghĩ, bởi vì lúc này phòng bên trong ánh mặt trời đã cơ hồ không có. Lạc Phi liền đem điện thoại đặt tại chồng chất lên tới vật tư cái dương bên trên cho chính mình. Chiếu sáng, tại đêm này hai phiến cửa sổ bên trên che nắng bố đều hoàn toàn đinh nghiêm về sau. Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đi cầm điện thoại di động lên, lại tìm đến sạc pin định cho điện thoại sạc điện, để tránh mặt bên trên chiếu sáng công năng vẫn luôn mở ra. Làm trong điện thoại di động lượng điện tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà, làm Lạc Phi dùng sạc pin kết nối nguồn điện về sau. Một cái làm hắn trước không suy nghĩ vấn đề đột nhiên xuất hiện. Đó chính là nguồn điện bên trong cũng không có điện. Ta sớm nên chú ý. Thành thị bên trong như là đã xuất hiện như vậy nhiều tang thi. Kia trạm phát điện mất đi công năng cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Phi có chút ảo não vỗ vỗ chính mình đầu. Bởi vì lần trước tại chủ kịch bản bên trong, Mathada thành phố toàn thành phố cung cấp điện cũng còn phi thường bình thường. Lại thêm lần này tiến vào chủ kịch bản sau bên ngoài cũng là ban ngày. Cho nên vẫn luôn cố lấy trước làm, che nắng, công tác Lạc Phi. Cũng không suy nghĩ trước đó phải chăng có điện sự tình. Tại phát hiện gian phòng bên trong mất đi nguồn điện sự tình lúc sau, Lạc Phi cũng là ngay lập tức tra xét điện thoại di động bên trong lên mạng công năng. Quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, đã từng có thể biểu hiện tin tức web page cũng không thể lại mở ra. Bởi vì điện thoại di động này là chuẩn bị về sau cùng Cố Tiêu Tiêu giữa hai người dùng để liên lạc. Cho nên bên trong ngoại trừ bản cơ cùng Cố Tiêu Tiêu điện thoại dãy số bên ngoài, cũng không mặt khác, nhưng thông qua số điện thoại di động, Lạc Phi thử nghiệm dùng chính mình điện thoại di động gọi một cái khác điện thoại dãy số. May mắn chính là một cái khác có điện thoại thế mà thật vang lên. Xem ra trước mắt tê tinh người cùng tang thi đối thế giới này phá hư trình độ còn chưa ảnh hưởng đến điện thoại thông tin công năng. Đạt được cái kết luận này, Lạc Phi tâm tình so trước đó hơi tốt một chút. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như chủ kịch bản bên trong nhân loại không thể mau chóng tại này chàng chiến tranh bên trong khống chế cục diện, điện thoại kia thông tin công năng đánh mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là không có điện lời nói, điện thoại kia bên trong còn thừa lượng điện liền không thể lại dễ dàng sử dụng. Lạc Phi nghĩ tới đây, chuẩn bị đem trước mặt hai cái điện thoại đều trước tắt máy. Nhưng là muốn là đều quan lời nói, gian phòng bên trong chắc chắn lâm vào một vùng tăm tối. Cho nên hắn trước tiên đem một cái bật lửa cùng một cái ngọn nến theo tương ứng vật tư dương. Bên trong đem ra, đem ngọn nến nhóm lửa về sau, lại đóng cửa điện thoại. Nếu như kịch bản công viên bên trong mặt khác đông đảo người chơi, hiện tại biết cá nhân thực lực bảng bên trên xếp hạng thứ nhất ta. Giờ phút này chính bảo thủ trốn tại này gian cửa hàng bán lẻ phòng bên trong. Không biết sẽ làm cái gì cảm tưởng. Làm Lạc Phi tại hắc ám bên trong ánh nến bên cạnh an tọa thời điểm, bốn phía xa hơn một chút cảnh vật liền đều trở nên mơ hồ. Bên tai vẫn như cũ không ngừng truyền đến zombie nhóm tại đường cái bên trên gào thét. Thế là tự mình yên tĩnh Lạc Phi, trong lòng liền xuất hiện như vậy không hiểu ý nghĩ, mà ý nghĩ thế này một khi ở trong lòng dâng lên, Lạc Phi phía dưới tự nhiên mà vậy liền lại nghĩ tới đường cái bên trên vẫn bị tang thi vây khốn. Băng Ngọc ước mộng, nếu hắn giờ phút này biết ta tại này bên trong, có thể hay không liều lĩnh chạy về phía bên này. Một bên chạy một bên lớn tiếng hướng ta kêu cứu. Lạc Phi thở dài, có chút nhắm mắt lại. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.